Trọng sinh ngư dân nữ. Chương 107, Trần Yến chịu nhục nhã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại tẩu, miệng ở trên mặt nàng. Mặc kệ nàng nói, heo thuê này xử lý chuyện chung thân là phong tục từ ngày xưa. Có cái gì mà mất mặt, có người ngay heo cũng thuê không được. Trực tiếp đón cô nương nhà người ta vào cửa, ngay cả rượu cưới cũng không làm. Kia mới chân chính là bùn xỉn. Cho nên nàng kia là đỏ mắt, cho nên mới châm chọc ngươi. Ngươi đừng tức giận, vui vẻ chờ uống trà của con dâu. Tức chết nàng. Lâm thị cũng suy nghĩ ra, biết Trương thị là không thể nhìn hai nhà bọn họ tốt. Cho nên biện pháp chính là mặc kệ tức giận như thế nào, cũng không cần ở trước mặt Trương thị lộ ra nửa phần. Trần Ngư nghe lời Lâm thị nói xong, khóe miệng cười một tiếng. Cảm thấy Lâm thị sau khi thay đổi quá buồn cười, có đủ tiềm chất phúc hắc lúc ẩn lúc hiện. Đại bá mẫu, người để ý người ta nói làm cái gì? Là A Dũng ca ca cưới vợ. Nhị bá mẫu là ghen tị ngươi, mới nói vơ nói vẩn chọc ngươi tức giận. Ngươi càng tức giận, nàng càng cao hứng. Nhưng ngươi không thể để cho nàng được như ý. Trần Ngư ngẩng đầu, rất nỗ lực tỏ vẻ phẫn nộ của mình. Kết quả bi kịch. Ngư nhi bảo bối của ta hừm. Chu thị vừa nghe, vui vẻ, trong lòng cái lửa giận gì cũng không có. Ôm nàng lên lại hung hăng hôn một cái. Lớn tiếng nói. Được, đại bá mẫu nghe ngươi. Không thể để cho nàng được như ý, muốn cười tít mắt tức chết nàng. Khuôn mặt nhỏ nhắn của ta. Trần Ngư kêu rên, cảm thấy mình hơi lo nhiều chuyện bao đồng. Trần Dũng thành thân, tuy rằng không phải tổ chức lớn, nhưng là cả nhà Trần Đông Sinh vẫn là muốn đi. Dù sao bọn họ cùng cả nhà Trần Dũng quan hệ vẫn là không tồi. Chu thị biết ân oán giữa bọn họ, đã đem cả nhà bọn hắn cùng Hồ thị bọn họ tách ra ngồi. Như vậy, cũng ầm ĩ không ra cái chuyện gì. Ngư nhi, chúng ta đi nhìn tân nương tử đi. Trần Yến trong mắt tràn đầy ao ước. Nàng biết cuộc đời này của mình có lẽ cuối cùng sẽ không gả ra được. Cho nên đặc biệt hâm mộ tẩu tử mới. Có thể trở thành một tân nương tử xinh đẹp. Đó là mơ mộng trong đời của mỗi vị cô nương. Trần Ngư không biết suy nghĩ trong lòng Trần Yến. Nếu biết, nhất định sẽ nôn hộc máu. Tỷ A, ngươi mới 10 tuổi. Tâm tư ngươi nặng như vậy làm gì? Ai? Lâm Đại Ngọc là chết như thế nào? Chính là tự mình nghĩ chết. Nghĩ nghĩ, liền chết. QA, được a nương, chúng ta đi xem tân nương tử. Trần Ngư cùng Lâm Thị nói một tiếng. Sau đó hướng căn nhà ban đầu của Trần Đông Sinh cùng Lâm Thị đi đến. Chuyện chung thân thực quạnh quẽ. Đây là suy nghĩ trong lòng của Trần Ngư. Nàng không biết niên đại này chân chính thành thân là như thế nào. Chỉ là kiếp trước xem qua truyền hình rất nhiều. Vô luận là có tiền hay không có tiền, cũng là có kiệu nâng, diễn tấu sáo và trống đưa vào cửa. Không có tổ chức rượu cưới lớn, cũng có đến 10 bàn. Nơi nơi đều là vải đỏ. Xem không khí vui mừng, làm cho người ta cao hứng. Nhưng Trần Dũng này thành thân, chỉ là một quần áo vải thô lam sắc, nhìn qua rất là tinh thần. Chính là lại làm cho Trần Ngư nhìn mà chua xót. Trên mặt Trần Dũng lộ ra tươi cười ngại ngùng hạnh phúc. Tiếp đón người thân bên kia của tân nương tử. Rào rạt vui vẻ hỷ sự. Trên một chiếc giường gỗ, xếp mấy cái chăn mền đệm giường. Tân nương tử ngồi ở trên giường hỷ. Mặc một thân áo váy đỏ nồng đậm không khí vui mừng. Đã búi kiểu tóc phụ nhân. Cắm một cây châm màu bạc. Lấy ánh mắt Trần Ngư tới xem, kia cũng là đồ giả, không phải cây châm bạc thực sự. Vòng tay ngân nhĩ khéo léo đeo trên đôi tai trắng nõn. Tân nương tử vẻ mặt thẹn thùng đang mỉm cười nhìn người đưa dâu nhà mình. Ôn nhu trên trán kia, làm cho Trần Ngư nháy mắt đã thích cái đại đường tẩu này. Tới xem tân nương tử, mau, cầm bánh kẹo cưới. Một người phụ nhân trung niên thấy Trần Yến dẫn Trần Ngư tiến vào. Lập tức ra hiệu tân nương tử. khóe miệng mang tươi cười không khí vui mừng. Người khác đều có thể bị tâm tình vui sướng của nàng lây nhiễm. Đại đường tẩu, Trần Ngư tiếp nhận bánh kẹo cưới nàng truyền tới. Ngọt ngào hô một tiếng. Hừm, đây là oa nhi nhà ai a, nói ngọt như vậy. Người thân bên nhà tân nương tử nghe, lập tức vui sướng không thôi. Duỗi tay hung hăng nắm một phen bánh kẹo cưới, nhét vào trong lòng Ngư Nhi. Lên tiếng hỏi, A Dũng ca ca là đại đường ca của ta, phụ thân ta trong nhà xếp thứ ba. Trần Ngư mềm dẻo yếu ớt trả lời, trên mặt một bộ hồ đồ. Nhưng như vậy, lại thu mua lòng người một phòng. Ốc, là một đôi nữ nhi của Trần Đông Sinh. Xem, thực là cơ trí khả ái. Có người giật mình nghĩ đến, khen ngợi nói, đại đường tẩu, người thực xinh đẹp. Trần Yến ngó thấy nàng đầy mặt vui sướng, trên mặt trắng nõn chỉ là thoa son phấn nhàn nhạt, càng làm nổi lên nét hào phóng tự tại của nàng. Người như vậy, làm cho người ta từ trong lòng nhịn không được muốn tiếp cận. Hai tỷ muội này, miệng cùng giống như bôi mật, xem thật làm cho người ta vui mừng. Người một phòng, nói cười cười, không khí so với vừa rồi càng vui mừng. Tấm tắc, ta nói đại điệt tức phụ A, Trương Thị cầm một nắm hạt dưa. Dựa vào ngưỡng cửa phòng ở mới, vẻ mặt không kiên nhẫn, ngó tỉ muội Trần Yến một cái xong, lắc lắc đầu nói, đây là ngày đại hỷ, ta thật sự chính là không nhẫn tâm. Nhưng ngươi xem, nhà lão tam này tâm nhưng thật là độc ác, khuê nữ nhà mình bị từ hôn, cũng không kiêng kỵ, để cho người ta vào tân phòng, thực đủ xui xẻo. Nàng vừa nói xong, người một phòng đều trầm mặc. Trần Yến trong hốc mắt lộ ra nước mắt, ẩn nhẫn không chịu rơi xuống. Mà Trương Thị thấy một màn này, trong lòng cười run rẩy không ngừng, hận không được lớn tiếng ồn ào ra. Thấy cả nhà Trần Đông Sinh sống trong gian phòng mới, mình còn phải bị người chỉ điểm chèn ép. Trong lòng hận không thể đập gian phòng mới kia, tức giận không thể ra, thì hướng trên người bọn họ ra. Đại phòng cưới vợ, tam phòng có nhà mới, mỗi người đều sống so với nàng tốt hơn. Nàng sẽ muốn làm cho bọn hắn sống không tốt, lại như thế nào? Muốn bọn hắn sinh lòng hiềm khích thì càng tốt. Trần Ngư thấy tình cảnh này, hận không thể tiến lên xé nát miệng Trương Thị. Nhưng nàng không thể vào lúc này lửa cháy đổ thêm dầu. Chỉ có thể duỗi tay nắm tay Trần Yến, để cho nàng ấy không đến mức mất đi lý trí. Gào khóc lên, này đối với một nữ hài tử mà nói, so với bất kỳ nhục nhã nào đều nặng hơn. Tâm Trương Thị, thực đủ độc ác. Lần đầu tiên, Trần Ngư đem Trương Thị thành cừu nhân xem. Hận nàng lòng dạ chật hẹp đem thủ đoạn hạ lưu hướng tới một hài tử vừa mới trong 10 tuổi. Phải biết rằng Trần Yến còn xem như thành thục, không để tâm vào chuyện vụn vặt. Nếu đổi thành người khác, nói không chừng đã sớm nhảy sông tự vẫn. Không khí ngừng lại cương cứng, bởi vì Trương Thị đứng tại ngưỡng cửa. Trần Yến muốn tránh né bối rối căn bản ra không được, mà Trần Ngư muốn đi ra kêu người cũng không thể. Liền rằng co như vậy, không khí quỷ dị mà trầm tĩnh. Yến Nhi, đột nhiên một đạo thanh âm nhu hòa vang lên, dẫn tới mọi người chú ý. Tất cả ánh mắt của mọi người đều rơi vào trên người tân nương tử. Chỉ thấy nàng lộ ra tươi cười ấm áp bao dung, hai mắt mỉm cười gắt gao nhìn Trần Yến, ôn nhu nói, ngươi mới 10 tuổi, còn chưa thành niên, qua mấy năm, cuối cùng sẽ có người biết ngươi tốt. Càng huống chi, Yến Nhi nhà ta xinh đẹp như vậy, lớn lên, nảy nở, người cầu hôn khẳng định sẽ chèn phá cổng lớn nhà ngươi. Trương Thị này là loại ngươi gì? Nàng so với ai khác đều rõ ràng. Lúc trước, chuyện chung thân của mình thiếu chút đã bị hủy ở trong tay nàng. Lúc này, nàng lại bắt đầu ra cái yêu thiêu thân. Thực là tà không chết tâm a, cách Trương.